La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, xưởng vũ khí. Maximus nhìn thoáng qua Capito. Capito lập tức hướng hắn giới thiệu nói: "Thủ lĩnh, hắn gọi Cadesus, vốn là một gã nô lệ, hiện tại là ta bổ nhiệm cái này xưởng vũ khí quản sự. Lúc đầu quản sự là Eracus Tâm Phúc, người Salapia, công dân La Mã. Hắn cũng không tình nguyện cho chúng ta làm việc, mà Cadesus là hắn người hầu. Người cũng nhìn thấy, hoàn cảnh nơi này không tốt lắm. Tên quản sự kia bình thường không thích đợi ở chỗ này. Bình thường đều là sai bảo Cadesus làm việc. Bởi vậy Cadesus đối công phường sự vụ ngược lại so vị kia quản sự càng thêm quen thuộc." Maximus gật đầu biểu thị đồng ý. "Người làm đúng. Xưởng vũ khí đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Chỉ có cùng chúng ta đồng lòng người mới có thể được an bài tại trên cương vị trọng yếu." Tiếp lấy Maximus mặt mỉm cười, thân mật vỗ vỗ Cadesus dày đặc bả vai. "Ta đối xưởng vũ khí hoàn toàn không biết gì cả. Kế tiếp liền phải dựa vào ngươi mang theo ta ở chỗ này cẩn thận đi dạo một vòng. Cẩn thận giảng một chút, để cho ta cũng thật tốt học tập học tập." "Vâng. Vâng, thủ lĩnh." Cadesus được sủng ái mà lo sợ, lấy lại bình tĩnh về sau, dùng trưng cầu ngữ khí cẩn thận hỏi: "Chúng ta đi trước phòng đập vụn đá, nghe ngươi an bài." Maximus sảng khoái đáp lại. Cadesus dẫn Maximus, Capito hướng phía bờ sông đi đến, theo sát phía sau võ trang đầy đủ đội thân vệ binh sĩ. Trên đường gặp phải không ít bận rộn người. Bọn hắn nhìn thấy cái trận thế này, đều thức thời tranh thủ thời gian tránh đi. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một tòa cao lớn kiến trúc bên cạnh. Nhà này kiến trúc xây dựng ở trên mương nước, liên tiếp phía tây gò nhỏ. Rộng hơn 2 mét con đường đem nhẹ nhàng nước sông Oedus dẫn vào. Từ trên đồi nhỏ cuồn cuộn đổ thẳng xuống lúc trở nên 10 phần chảy xiết. Dòng nước đụng chạm lấy kiến trúc phía dưới một cái tương đối lớn bánh xe gỗ. Từ đó phát ra ù ù tiếng vang, cũng khiến cho bánh xe gỗ phiến lá tại dòng nước va chạm dưới kéo dài chuyển động. Nhìn thấy những này, Maximus tâm tình bỗng nhiên trở nên kích động lên. Hắn không kịp chờ đợi đi vào trong kiến trúc. Hiện ra ở trước mắt hắn chính là bánh xe gỗ xâm nhập trong kiến trúc một chỗ khác là một cái chuyển động to lớn bánh răng. Nên bánh răng cùng một cái khác nhỏ một chút bánh răng sắt cùng nhau khảm hợp. Bánh răng sắt lại khảm hợp một cái khác bánh răng sắt. Thông qua thanh kết nối, cuối cùng dò ra một cái cánh tay sắt. Cánh tay quả thực là một cái làm bằng sắt đầu búa lớn. Bánh răng ở giữa liên động, cuối cùng dẫn đến búa sắt không gián đoạn làm đến dưới vận động. Từ đó đánh nát chảy tại phía dưới quặng sắt. Đây là búa nước. Maximus không kìm hãm được nói. Tại Campania thời điểm hắn còn cùng Vonus Scapra nói tới cối xay nước. Kết quả cối xay nước không thấy. Ngược trước gặp tới một cái khác lợi dụng sức nước cổ đại máy móc. Thủ lĩnh, lại, hướng về sau đứng một chút. Cẩn thận bị đá vụn đánh tới. Cadesus ân cần nhắc nhở. Bởi vì trong kiến trúc ù ù tiếng vang. Hắn không thể không rất phí sức nói chuyện lớn tiếng. Maximus gật gật đầu, hơi lui lại mấy bước, nhìn chăm chú lên tại cách đó không xa mấy tên lao lực. Bọn hắn mặc tương đối dày đặc quần áo, đầu cũng bao khỏa chặt chẽ, chậm rãi di chuyển phủ kín quặng sắt tấm ván gỗ, thẳng đến phía trên quặng sắt bị toàn bộ đánh nát, mới đổ vào trong khung gỗ, lại để lên quặng sắt mới, tiếp tục từ búa sắt đập nện. Chỉ đợi trong chốc lát, Maximus đã cảm thấy màng nhĩ chịu không được. Hắn tranh thủ thời gian lui đi ra, vuốt vuốt ông tác hưởng lỗ tai. Sau đó nói, hẳn là đem Scapra gọi tới, để hắn thật tốt nghiên cứu búa nước này cấu tạo. Thủ lĩnh, Scapra sớm đã tới. Trước đó cái này búa nước ra trục trặc, là ta đem hắn mời đến cho sửa xong. Capito nói rằng, lúc đầu các ngươi đã sớm biết có như thế một thứ đồ tốt. Thế mà còn một mực giấu giếm ta. Maximus nói nửa đùa nửa thật nói. Capito chăm chú hồi đáp. Thủ lĩnh, ta không cảm thấy thứ này tốt bao nhiêu. Nghe bọn hắn nói xây dựng búa nước cần đại lượng nhân lực. Nhưng là thứ này thường xuyên ra trục trặc, sửa chữa lên khá là phiền toái. Hơn nữa bởi vì sông Oedus lượng nước không định, đối búa nước ảnh hưởng cũng tương đối lớn. Nguyên bản, cái này Erakus là chuẩn bị thành lập thêm vài tòa búa nước. Càng nhiều vận dụng tại rèn nóng chảy sắt phía trên. Khả năng cũng là bởi vì cân nhắc tới những này tệ nạn. Cuối cùng chỉ dùng tại đối kỹ thuật yêu cầu thấp nhất đá vụn bên trên. À, là như thế này, Maximus lên tiếng. Capito lời nói cũng không có giảm bớt hắn đối búa nước hứng thú. Xem như một người hiện đại, hắn là biết rõ máy móc động lực là xa so với nhân lực phải có hiệu suất hơn nhiều. Cũng càng có thể thúc đẩy xã hội phát triển. Hắn đang nghĩ ngợi khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Cadesus muốn nói lại thôi. Thế là mỉm cười hỏi. Cadesus, người đối cái này búa nước thấy thế nào? Cadesus thận trọng liếc qua Capito. Có lời gì cứ nói đi. Đối với luyện sắt cùng rèn đúc vũ khí, ta cùng Capito đều không hiểu rõ lắm. Người ở chỗ này chờ lâu như vậy. Người mới là phương diện này người trong nghề. Ý kiến của ngươi đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Maximus nói đến thẳng thắn. Để Cadesus cảm nhận được trước nay chưa từng có tôn trọng. Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng xông lên đầu. Lúc này thốt ra, ta cảm thấy búa nước thứ này phi thường tốt. Chẳng những có thể lấy dùng để đập vụn đá, càng hẳn là bị dùng cho rèn. À, cẩn thận nói một chút. Maximus động viên nói. Cái này búa nước là trọng kim thuê người La Mã đến chủ trì xây dựng. Ta nghe chủ, Erakus tự mình phàn nàn qua. Người La Mã lo lắng cái này xưởng vũ khí chế tạo vũ khí khôi giáp vượt qua bọn hắn. Xây dựng lúc cũng không quá tỉ mỉ. Bởi vậy thường ra trục trặc. Mà chúng ta nơi này thợ mộc lại khuyết thiếu sửa chữa nó kinh nghiệm. Cho nên thỉnh thoảng bị ngừng dùng. Nhưng chúng ta có ngày đó tới vị đại nhân kia. Chỉ là Scapra, về sau sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Cái này búa nước tốt thời điểm. Một ngày có thể nát bấy vượt qua 1.500 cân quặng sắt. Cái này cần hơn 10 cái người cầm búa sắt. Gõ một cái ban ngày khả năng miễn cưỡng đạt tới. Bởi vì tới ban đêm bọn hắn nhất định phải nghỉ ngơi. Mà búa nước lại không cần. Trên thực tế, đám thợ rèn cũng từng ở ta đã từng chủ nhân yêu cầu dưới. Mang theo nóng chảy sắt đến nơi đây rèn. Kỳ thật cũng xa so với chính bọn hắn muốn tiết kiệm sức lực. Chỉ là bọn hắn phàn nàn búa nước cho ra lực lượng không phải quá lớn. Chính là quá nhỏ. Hơn nữa còn lão ra trục trặc. Ảnh hưởng nghiêm trọng vũ khí sản xuất chất lượng. Cho nên cuối cùng mới từ bỏ. Nhưng ta cảm thấy Cadesus hơi chút chần chờ. Hạ thấp thanh âm nói rằng. Những cái kia thợ rèn sở dĩ mạnh mẽ phản đối. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nếu như búa nước bị đại lượng ứng dụng tại rèn. Một bộ phận thợ rèn cùng lao lực liền có thể bị thay thế. Maximus ngữ khí càng thêm hòa ái. Mà hỏi, vậy ngươi cảm thấy nếu như muốn đem búa nước càng nhiều vận dụng cho xưởng vũ khí. Cần làm như thế nào cải tiến? Cái này, ta cũng không hiểu. Cadesus sờ lên đầu. Nhìn thấy Maximus ánh mắt khích lệ, nhịn không được lại mở miệng nói ra, nếu là có thể cho búa nước này phân phối chuyên môn thợ mộc, định kỳ tiến hành kiểm tra cùng sửa chữa, hẳn là cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện trục trặc. Còn có ta nghe bọn hắn nói cái này mương nước lực lượng sở dĩ khó mà khống chế, là bởi vì chúng ta đầu này sông Oedus dòng chảy quá chậm, hơn nữa nước sông không nhiều lắm nguyên nhân. Bởi vậy vừa gặp trời nóng nước khô, nó liền, Maximus chăm chú lắng nghe xong, vẫn như cũ khẽ cười nói. Người nói rất tốt, kế tiếp chúng ta nên đi chỗ nào? Đi, phòng rửa quặng, những thứ này, bên trong quặng sắt những này không riêng chứa sắt, còn có bùn đất cùng những vật khác. Chúng ta cần đem vỡ vụn quặng sắt bỏ vào trong rãnh nước tiến hành quấy cọ rửa. Cuốn đi trong quặng sắt tạp chất, trong quặng sắt sắt mới có thể càng nhiều. Cadesus giải thích nói, ta nghe nói, chúng ta nơi này sử dụng quặng sắt là đến từ Italia mặt phía bắc Noricum. Nó so địa phương khác quặng sắt muốn tốt. trong khoáng thạch chứa sắt càng nhiều. Maximus một bên nghe Cadesus giải thích, một bên chăm chú đi thăm phòng rửa quặng, phòng nung, phòng mài bột. Phòng mài bột liền xây ở phòng đập vụn đá bên cạnh trên mương nước. Phát ra ù ù tiếng vang đồng dạng điếc tai. Maximus trong phòng phát hiện hắn tâm niệm đã lâu cối xay nước. Toàn bộ cấu tạo cùng loại với búa nước. Chỉ là cuối cùng từ chùy sắt lớn đổi thành cối xay đá lớn. Bất quá nó xay nghiền cũng không phải là ngũ cốc, mà là trải qua nung về sau trở nên bành trướng xốp khoáng thạch. Ở chỗ này khoáng thạch bị mài thành dạng hạt tròn bột phấn. Sau đó những này bột phấn liền được đưa đến xưởng vũ khí trung ương. Nơi này có một tòa tháp dạng phòng lớn, ước chừng cao 2 mét, không có cửa phòng cách trở, duy trì thông thấu. Trong phòng có một cái hình tròn lò lớn, nó lâm vào dưới mặt đất có 1 mét. Đường kính ước chừng 1.5 mét, khoang lò hướng lên phía trên từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành thẳng tắp ống khói. Dò ra nóc nhà, hướng ra phía ngoài phóng thích ra cuồn cuộn khói đen. Trong công xưởng đám người đem nó xưng là lò trục. Cơ hồ trần trụi toàn thân đám lao lực đem khoáng thạch bột phấn cùng than củi dựa theo nhất định tỷ lệ phối tốt, từng tầng để vào trong lò. Sau khi đốt đóng lại khoang lò, cầu thông qua nói hướng vào phía trong thông gió. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong phòng trở nên dị thường khốc nhiệt, để Maximus khó mà chịu đựng. Khi hắn không thể không rời khỏi lúc, nhìn thấy đám lao lực vẫn tại trong phòng bận rộn. Bởi vì đây là trong nấu sắt khâu trọng yếu nhất, Maximus kiên nhẫn tại ngoài phòng chờ, thẳng đến trông thấy đỏ rực chất lỏng từ khoang lò dưới đáy chảy ra. Hắn coi là cái kia chính là nước thép, nhưng Cadesus nói cho hắn biết loại chất lỏng này đều là xỉ quặng. Chân chính phôi sắt còn tại trong khoang lò, đợi đến xỉ than bị thải sạch, đám lao lực mở ra khoang lò, thận trọng lấy ra đã là thể bán lưu phôi sắt, đem nó đưa đến cùng phòng lò trục tương liên thông một cái khác phòng lớn. Trong phòng trưng bày vài tòa nặng nề áp đao, bên cạnh có mấy tên lao lực. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem vừa ra lò, còn rất mềm mại phôi sắt cắt chém cùng kéo duỗi thành thích hợp kích thước, để kế tiếp tốt hơn chế tạo thành cần vũ khí trang bị. Trong phòng còn có một số người mặc áo bào da, tay cầm búa sắt tráng hán. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đối cắt chém tốt phôi sắt tiến hành đơn giản rèn, từ đó đẩy ra trong phôi sắt xỉ quặng, khiến cho độ tinh khiết cao hơn, tính chất trở nên kiên cố. Trải qua vòng này, quặng sắt liền được sản xuất thành thỏi gang. Luyện sắt vốn hẳn nên có một kết thúc, nhưng là Cadesus nói cho Maximus, Heracles tốn hao to lớn một cái giá lớn từ Rome quân công thương nhân nơi đó học được một cái phương pháp, có thể để sắt trở nên càng thêm kiên cố dùng bền. Cái kia chính là đem thỏi gang cùng bột than củi cất đặt tại trong bịt kín vật chứa, lại dùng nhiệt độ cao làm nóng mấy giờ. Cái này không phải liền là trộn lẫn carbon sao? Maximus cảm thấy giật mình. Hắn sở dĩ đối với cái này có hiểu biết, đó là bởi vì kiếp trước đã từng tiếp nhận một nhà công ty game công việc, cho một cái cổ văn minh tranh bá trò chơi phối đồ. Trong đó có các hạng cổ đại khoa học kỹ thuật thăng cấp phối họa. Làm việc kỹ lưỡng hắn vì vẽ xong hình, đã từng chăm chú đọc qua lịch sử tư liệu, nhìn qua nguyên hình cấu tạo. Trộn lẫn carbon phương pháp chế tạo thép chính là một hạng cổ đại khoa học kỹ thuật. Maximus nghĩ lại không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn hắn từ trong quân đoàn La Mã chặn lấy được khôi giáp, đoản kiếm, trình độ cứng cáp vượt xa gang, đã có thể tính là vật liệu thép. Bởi vậy có thể thấy được người La Mã giã luyện sắt thép kỹ thuật bắt đầu phổ cập, đồng thời đại quy mô ứng dụng tại trong quân đội, trở thành quân đội La Mã xưng bá địa trung hải lợi khí. Maximus cau mày, đi theo Cadesus đi vào xưởng vũ khí phía đông. Nơi này là chế tạo vũ khí trang bị khu vực. Đầu tiên tiến vào chính là phòng rèn đúc. Đây là một cái diện tích rất lớn phòng ốc. Nó chia hai cái bộ phận. Một cái là phòng nồi nấu. Ở chỗ này khối nhỏ thỏi thép tôi bị để vào trong nồi nấu kim loại. Sau đó nồi nấu kim loại dùng đất sét bịt kín, trải qua nhiệt độ cao lặp đi lặp lại làm nóng, cuối cùng có thể hóa thành nước thép. Một cái khác chính là phòng khuôn đúc. Nơi này lít nha lít nhít đặt vào các loại làm bằng sắt cùng gốm chế khuôn đúc. Như mảnh giáp khuôn đúc, mũi thương khuôn đúc, đám lao lực đem nước thép đổ vào trong khuôn đúc, làm lạnh sau đi mô hình. Vũ khí trang bị nguyên phôi liền tạo thành, chịu vật liệu có hạn. Dùng nồi nấu kim loại rèn đúc chỉ thích dùng cho cỡ nhỏ vũ khí trang bị. Giống đoản kiếm, mũ giáp, thuẫn tâm, giáp ống chân vân vân khối lớn vũ khí trang bị chế tạo thì nhất định phải đem các loại kích thước. Thỏi thép tôi đưa đến phòng rèn đúc. Trong phòng rèn đúc diện tích càng lớn, bị chia làm phòng mũ giáp, phòng đoản kiếm, phòng giáp cụ, các loại từng cái vũ khí trang bị phòng. Thỏi thép tôi cùng từ nồi nấu kim loại chế tạo vũ khí nguyên phôi bị đám thợ rèn tiến hành tôi vào. Nước lạnh, rèn, đánh bóng, mài lưỡi. Tiếp lấy thành hình vũ khí trang bị sẽ bị đưa đến từng cái phòng phân phối trang bị. Tại trong phòng phân phối trang bị lao động liền không còn là thợ rèn. Chủ yếu là tinh thông nghề mộc cùng gia nghệ nô lệ. Bọn hắn sẽ cho đoản kiếm phối hợp chuôi đao cùng vỏ đao. Sẽ đem bằng sắt thuẫn tâm khảm vào trong bọc da khiên vuông. Sẽ cho mũ giáp đệm lên lớp lót. Cắm vào vũ sức. Sẽ đem mảnh giáp nối tiếp lên. Lắp giáp thành kiểu phân đoạn khôi giáp. Maximus tại tham quan phòng đoản kiếm thời điểm còn nhìn thấy người quen Pesanax cùng con của hắn. Pasopidas. Tại thành Pompeii. Maximus đã từng mấy lần gặp qua Pesanax. Song phương hẳn là quen biết. Nhưng Pesanax rõ ràng trông thấy Maximus tiến đến, lại cố ý quay đầu đi, làm như không thấy, cũng là con của hắn Pasopidas chủ động chào đón, cung kính hô một tiếng. Maximus thủ lĩnh, Maximus mặt mỉm cười nói, rất lâu không gặp, Pasopidas, nhìn thương thế của ngươi đã toàn tốt. Pasopidas dùng tay mò sờ đùi phải, đã tim đập nhanh vừa cảm kích nói. Cái này đều tại ta lúc trước làm việc lỗ mãng. Nếu không phải thủ lĩnh ngài để cho người ta toàn lực cứu trợ ta. Chỉ sợ ta cái chân này đã sớm phế đi. Không, ngươi không nên cảm tạ ta. Maximus nghiêm trang nói. Ngươi hẳn là cảm tạ đội chữa bệnh. Cảm tạ dốc lòng chiếu cố ngươi Lucina. Ngoặc kép, hết chương.